lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền cô tỷ tỷ, ta còn phải đi tham gia đấu hương hội, tỷ muốn đi đâu, để ta đưa tỷ một đoạn. Ôn Trước Cần không kịp nói nhiều với nữ tử trên xe lăn, nhưng thấy nàng ngồi xe lăn không tiện, bèn lên tiếng hỏi. Không cần, ta ở đây ngắm cảnh, sẽ có người tới chăm sóc ta. Người cứ đi đi, nữ tử nhạt giọng đáp. Đa tạ tỷ, thứ này tặng tỷ làm lễ tạ, là mẫu lê hương ta tự làm, có thể đốt để chơi. Ôn Trước Cần sắp đi, nghĩ ngợi một chút rồi lấy từ trong túi nhỏ hai viên hương hoàn được bọc bằng sáp đưa cho nữ tử. Cầm đồ của người khác, đoán rằng đối phương sẽ không dễ dàng mở miệng tiết lộ. Nữ tử thấy hương hoàn thì nhìn thoáng qua Ôn Trước Cần, khẽ gật đầu, ra hiệu nàng rời đi. Ôn Trước Cần lập tức chạy nhanh về phía tràn ngập các mùi hương hỗn tạp. Trước đó, nha hoàn đã nói qua Giả Sơn là tới, cũng không sai, chỉ là đã vòng qua một con đường. Khi Ôn Trước Cần tới nơi, đấu hương hội vẫn chưa bắt đầu. Trường đấu hợp hương được bố trí trong một đại sảnh yến hội cực lớn. Phía trên cao nhất có bốn vị tiên sư ngồi, dưới các nàng là một số nữ quán và đạo sĩ bậc thấp, hai bên dì là những người đến dự khán. Vòng trong dành cho những người chính thức tham gia đấu hương, ở giữa để trống một khoảng không lớn. Lúc Ôn Trước Cần bước vào, đã có không ít ánh mắt dồn về phía nàng. Ôn Trước Cần vượt qua vòng trước thuận lợi, khiến người của hầu phủ vô cùng kinh ngạc. Ôn Phủ Xuân lại càng rối bời. Trước đó, nàng luôn chú ý tới hành tung của Ôn Trước Cần và Thẩm Ngọc Khuyết, thấy cả hai không có mặt, lòng liền sinh lo lắng. Giờ thấy Ôn Trước Cần quay về, lòng nàng tràn đầy nghi hoặc, sợ nàng sẽ ra tay tranh giành người với mình. Còn Minh Phu Nhân, khi thấy Ôn Trước Cần, sắc mặt cũng phức tạp. Khi nàng dẫn người tới, không thấy bóng dáng Ôn Trước Cần, mà lại phát hiện Thẩm Ngọc Khuyết bị thương. Thẩm Ngọc Khuyết cũng thật kỳ lạ, lại nói rằng mình tự ngã bị thương. Bất kể thế nào, Ôn Trước Cần khiến nàng không khỏi nhìn bằng con mắt khác. Ôn Trước Cần mặt mày bình thản, không để ý đến ai. Trước khi đấu hương bắt đầu, có nha hoàn tới đưa cho mỗi người một thẻ chúc. Những người tham gia đấu hương trước mặt đều được phát một ống chúc. Vòng phân biệt hương khiến một nhóm người nữa bị loại. Lần này không thể dùng bạc chuộc lại, nên người bị loại nhiều hơn, chỉ còn chưa tới 30 người. Những người còn lại lần lượt đốt hộp hương do mình mang tới. Người xung quanh cảm thấy hương thơm thì có thể bỏ thẻ chúc của mình vào ống chúc của người đó. Cuối cùng ai có nhiều thẻ chúc nhất sẽ thắng. Phần lớn hợp hương là những phương pháp phổ biến trên thị trường, ít có sự sáng tạo, chỉ là nguyên liệu hương liệu có thể tốt hơn một chút, kèm theo một số ý tưởng riêng. Phương pháp chế tác khác nhau khiến hương vị cũng không giống nhau. Sau mỗi lần đốt, phải chờ hương tan hết mới tới lượt người kế tiếp. Trong lúc chờ, người dự thi có thể giới thiệu sản phẩm hương của mình, cách chế tác và ý nghĩa đằng sau. Quá trình diễn ra có chút chậm rãi, nhưng may thay, những người đến đây phần lớn đều yêu thích hương liệu, nên không cảm thấy nhàm chán. Ôn Trước Cần cẩn thận ngửi hương và lắng nghe, còn lấy từ túi áo ra một cây bút than để ghi chép. Những cách phối hợp hương mà nàng chưa thử nghiệm, hoặc phương pháp chế hương mới, đều được nàng ghi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến lượt Ôn Trước Cần, nàng lấy từ túi vải mang theo một hộp gỗ bọc bằng giấy dâu. Khi mở ra, bên trong là một mảnh trúc, điều này khiến mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc. Người khác đều dồn tâm huyết hợp các loại hương liệu thành hương bột, rồi làm thành hương hoàn. Vậy mà Ôn Trước Cần lại chỉ mang theo một mảnh trúc, là ý gì đây? Tiểu nữ hôm nay mang đến hương phẩm có tên gọi là Bách Hoa Hương, đừng coi thường mảnh trúc này. Tiểu nữ đã dành một năm thời gian, thu hái hương hoa bốn mùa, cùng mảnh trúc này hấp thụ qua nhiều lần sông hương. Chư vị đều là người yêu hương, có thể thử ngửi xem trong đây có bao nhiêu loại hoa. Ôn Trước Cần cao giọng nói, âm điệu rõ ràng, những loại hương hoàn kia nàng tự nhiên cũng làm được, nhưng để nổi bật trong hôm nay, nàng chọn cách độc đáo hơn. May thay, bình thường nàng vốn thích thử nghiệm các phương pháp làm hương khác nhau. Không thể biết được sở thích cụ thể của các tiên sư, nàng liền chọn dùng Bách Hoa Hương để thu hút ánh nhìn. Lời vừa dứt, sự hứng thú của mọi người lập tức dâng cao. Ôn Phù Xuân nhìn Ôn Trước Cần, cảm thấy người trước mắt mình dường như trở nên xa lạ hơn. Trên người nàng ta toát lên một khí chất tự nhiên mà hào sảng, tự tin và thong dong. Nụ cười trên mặt dường như mang một thứ ma lực nào đó, khiến người ta cảm thấy nàng đẹp hơn bội phần. Còn sự đố kỵ trong lòng mình, so ra lại trở nên thật nực cười. Ôn trước cần châm lửa mảnh trúc, đặt vào lư hương. Khi làn khói bốc lên, khói lại tạo thành hình dáng tựa mây lành, rồi lan tỏa, khiến cả đại sảnh ngập trong hương thơm. Lập tức, cả sảnh đường như bừng tỉnh mùa xuân, ta ngửi được hương đào và hương mai, còn có bách hợp, hương sen, có cả đinh hương, nhài, và mẫu đơn, hồng tường vi nữa. Mọi người đều lần lượt nhận ra vô số hương hoa từ bách hoa hương, không khỏi tấm tắc kinh ngạc. Hoa của bốn mùa đều được hái tươi khi đang vào độ đẹp nhất, mang theo sương mai, hương thơm đậm đà nhất. Những bông hoa hái về được đặt trong sừng hấp, tiểu nữ cũng từng dùng trầm hương, đàn hương và dáng chân hương để chế tác các loại bách hoa hương khác, nhưng những loại đó chỉ cần đốt một chút, hương thơm 7-8 ngày cũng không tan, nên hôm nay mới chọn dùng mảnh trúc này. Ôn trước cần khẽ mỉm cười, đơn giản giới thiệu đôi chút về sản phẩm của mình. Những quý phu nhân, tiểu thư nhìn ôn trước cần ánh mắt đều ánh lên sự ngưỡng mộ. Hương thơm của bách hoa hương lan tỏa chẳng khác gì mang mùa xuân đến, còn thơm ngát hơn cả một vườn hoa rực rỡ. Đặc biệt vào đầu xuân khi trăm hoa chưa nở, loại hương này càng hiếm thấy. Lại nghe nói còn có phiên bản nâng cấp, khiến người ta càng thêm khao khát. Nếu không phải hiện tại đang trong buổi đấu hương, có sự hiện diện của vài vị tiên sư, e rằng những người này đã vây quanh ôn trước cần, tìm cách cầu xin hoặc mua được bách hoa hương từ nàng. Ôn trước cần thỏa mãn nhìn biểu cảm của mọi người xung quanh, sau đó hành lễ với các nữ quan ngồi ở vị trí cao, rồi quay về chỗ ngồi của mình. Rất nhanh, người tiếp theo đã bước lên, nhưng bởi màn trình diễn xuất sắc của ôn trước cần, những người sau đều trở nên mờ nhạt, không thể sánh bằng. Khi tất cả mọi người đã lần lượt thể hiện, quá trình bỏ phiếu bằng thẻ tre bắt đầu. Số người đến vị trí của ôn trước cần bỏ thẻ tre là đông nhất. Ôn tiểu thư, bách hoa hương, này tôi muốn 2 viên, nhất định phải giữ cho tôi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À trước, với mối quan hệ của tôi và hầu phủ, chớ quên để lại cho tôi 1 viên, dùng trầm hương chế thành nhé. Ôn đại tiểu thư, nếu bách hoa hương không còn, liệu còn loại hương phẩm nào khác không? Những người bỏ thẻ tre thường ghé tai ôn trước cần thì thầm vài câu. Ôn trước cần mỉm cười đáp lại, vẻ mặt rạng rỡ. Đây chẳng phải đều là bạc cả sao? Mặc dù bán hương phẩm riêng là phạm pháp, nhưng với màn trình diễn xuất chúng của nàng hôm nay, việc gia nhập Thiên Huyền Cung đã gần như chắc chắn, khi ấy nàng sẽ có thể hợp pháp kinh doanh hương phẩm. Sau khi tất cả mọi người bỏ thẻ xong, các nữ quan bắt đầu kiểm phiếu, rồi kết hợp với thành tích trước đó để xếp hàng. Quá trình này lại mất thêm một lúc. Ôn trước cần, đứng đầu bảng nhất giác. Khi công bố kết quả, cái tên được xướng lên đầu tiên chính là ôn trước cần. Ánh mắt mọi người nhìn nàng lại càng thêm rực lửa, tràn đầy ngưỡng mộ. Chậc, ánh mắt của ta quả không sai mà. Vị nữ quan ngồi trên cùng, Huyền Diệu, quay sang nói với Huyền Chân. Huyền Chân liếc nhìn về phía ôn trước cần, bàn tay đang nắm chặt một mảnh giấy nhỏ. Mảnh giấy này là do vị sư tôn tu hành thanh tịnh của nàng sai người gửi tới, hơn nữa còn là trước khi ôn trước cần trình diễn hợp hương. Vị ôn gia tiểu thư này không biết từ khi nào đã được sư tôn của nàng để mắt đến. Huyền Chân, đừng có tranh với ta, vị này của ôn gia, ta muốn thu làm đệ tử. Huyền Diệu nói, Huyền Chân không nói gì, chỉ đưa tờ giấy trong tay cho Huyền Diệu xem, khiến nàng lập tức sững sờ, há hốc miệng vì kinh ngạc. Khi xếp hạng đã hoàn tất, đến lượt các tiên sư tham dự lễ thu nhận đệ tử. Có 4 vị tiên sư đủ tư cách thu nhận đệ tử lần này. Họ lần lượt đọc tên, thu nhận một số người và phát cho những người này phù bài tượng trưng cho thân phận ký danh đệ tử của Thiên Huyền Cung. Các vị trí đầu đều đã được nhận làm đệ tử, nhưng ôn trước cần vẫn không có ai gọi tên. Những người vừa rồi còn vây quanh ôn trước cần lấy lòng, lúc này đều cảm thấy có chút lúng túng. Những người của hầu phủ cũng mỗi người một vẻ, nếu chỉ đạt quán quân trong buổi đấu hương mà không được thu vào Thiên Huyền Cung thì cũng chẳng có giá trị gì. Ôn trước cần nhìn quanh, trong lòng cũng dần trở nên lo lắng. Đã là hạng nhất, vậy mà vẫn không có ai nhận, chẳng lẽ cần phải lót bạc trước? Nhưng hiện tại nàng chẳng còn bạc để mà lót đường. Đích nữ hầu phủ Tĩnh An, ôn trước cần, ta thay mặt sư tôn nhận ngươi làm ký danh đệ tử. Từ nay trở đi, Ngươi chính là ký danh đệ tử của tiên sư Giáng Tiêu thuộc Thiên Huyền Cung. Hy vọng ngươi thận trọng trong lời nói và việc làm, nghiêm khắc tuân thủ cung quy. Đến cuối cùng, Huyền Chân mới đứng dậy nói, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Ôn Trước Cần. Trên tờ giấy kia chỉ vỏn vẹn vài chữ, thay mặt ta tu đích nữ Ôn gia làm ký danh đệ tử. Vị sư tôn của nàng đã rất lâu không thu nhận đệ tử, cho dù chỉ là ký danh đệ tử, điều này cũng khiến Huyền Chân cảm thấy không vui. Nhìn dáng vẻ của Ôn Trước Cần, ánh mắt nàng càng thêm phần soi mói, khắt khe. Khi Huyền Chân vừa dứt lời, cả hội trường liền xôn xao. Ôn Trước Cần chớp mắt, không ngờ vận may của mình lại tốt như vậy, lại được Giáng Tiêu tiên sư thu nhận làm ký danh đệ tử. Vị Giáng Tiêu này hiện là người có bối phận cao nhất trong Thiên Huyền Cung, cũng chính là cung chủ của nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáng Tiêu tiên sư có 4 đệ tử chính thức, còn ký danh đệ tử thì rất nhiều, hầu hết đều là những người có phẩm cấp, như các vị phu nhân mang hàm cáo mệnh, quận chúa hay huyện chúa. Như trường hợp của Ôn Trước Cần, xuất thân từ hầu phủ nhưng không mang danh hiệu gì, lại là lần đầu tiên. Ôn Trước Cần bước lên nhận phù bài tượng trưng cho thân phận ký danh đệ tử, cùng một chiếc hộp nhỏ. Là đệ tử của sư tôn, mỗi tháng ngươi sẽ được lĩnh một viên thần hương. Ngoài ra, vào ngày mùng 1 và rằm hàng tháng, ngươi phải đến Thiên Huyền Cung dâng hương. Hãy nhớ kỹ, hôn sự của ngươi sau này sẽ do sư tôn định đoạt. Huyền Chân trao đồ vật cho Ôn Trước Cần, giọng nói lạnh nhạt như đóng băng. Đệ tử xin ghi nhớ, Ôn Trước Cần cung kính nhận đồ, trong lòng dù cảm thấy việc dâng hương mỗi tháng thật phiền phức, nhưng với danh nghĩa ký danh đệ tử mang lại nhiều thuận tiện, nàng cũng thấy cân bằng được phần nào. Thưa sư tỷ, từ giờ đệ tử có thể mở cửa hàng bán hương liệu không? Trước khi lui xuống, Ôn Trước Cần hỏi một câu để xác nhận rõ ràng. Huyền Chân thoáng sững người, không ngờ Ôn Trước Cần lại đề cập đến vấn đề này. Những nữ tử được chọn thường đặt nặng thân phận mới, tập trung lo liệu mối hôn sự tốt cho bản thân. Đối với họ, đạo hương chỉ là một bậc thang để tiến thân. Đặc biệt, ký danh đệ tử của tiên sư Giáng Tiêu thường sẽ được gả vào hoàng thất hoặc tông thân. Còn người nóng lòng muốn mở tiệm bán hương lại là trường hợp đầu tiên. Có thể, nhưng hương phẩm đem bán phải trình báo lên Thiên Huyền Cung. Ngoài thuế nhà nước, cung sẽ thu thêm 1/10 lợi nhuận. Mỗi tháng sẽ có người đến kiểm tra sổ sách và thu thuế. Nếu bị phát hiện gian lận, tư cách ký danh đệ tử của ngươi sẽ bị thu hồi ngay lập tức. Huyền Chân nghiêm túc trả lời, thưa sư tỷ, vậy việc trình báo sẽ báo lên ai? Báo như thế nào? Ôn Trước Cần khiêm tốn hỏi, nhưng trong lòng âm thầm thầm trách Thiên Huyền Cung quá tham lam, chỗ nào cũng tìm cách kiếm bạc. Huyền Chân nén nhịn, giải thích cặn kẽ cho Ôn Trước Cần. Đa tạ sư tỷ, sau khi hỏi rõ, Ôn Trước Cần cúi đầu cảm ơn. Huyền Chân phất tay, nhìn bóng dáng Ôn Trước Cần vội vã rời đi, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Nàng rất muốn biết Ôn Trước Cần có chỗ nào đặc biệt, nhưng trước mắt chỉ thấy dung mạo nàng ta khá nổi bật, kiến thức về đạo hương cũng ở mức tạm được. Rốt cuộc còn gì đáng chú ý nữa, có lẽ phải quan sát thêm một thời gian. Phần sau của buổi lễ là thời gian tự do thưởng hương, dành cho các văn nhân tao nhã trổ tài làm thơ, vẽ tranh. Ôn Trước Cần nhanh chóng xin bút mực, giấy và nghiên, viết viết vẽ vẽ suốt một hồi. Nhiều người cho rằng nàng đang làm thơ hoặc vẽ tranh, thậm chí đã chuẩn bị sẵn lời để khen ngợi. Ai ngờ Ôn Trước Cần cầm tờ giấy vừa viết xong rồi đi thẳng tới chỗ Huyền Chân. Sư tỷ, trên đây là tên cửa hàng và danh sách hương phẩm sẽ bán. Hôm nay đệ tử chỉ mang theo 4 loại hương, những loại khác sẽ giao sau. Ôn Trước Cần đưa tờ tuyên chỉ có đóng dấu riêng của nàng và hộp nhỏ đựng mẫu hương cho Huyền Chân. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Ôn Trước Cần đã quyết định chuyển cửa hàng y phục dưới danh nghĩa mình thành một tiệm bán hương liệu, thậm chí còn nhanh chóng đặt lại tên và liệt kê danh mục hương phẩm sẽ kinh doanh. Huyền Chân liếc qua tờ giấy, không khỏi ngạc nhiên khi thấy Ôn Trước Cần chẳng những viết xong mà còn nộp luôn. Gấp vậy, chẳng lẽ sắp đi đầu thai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Chân thầm nghĩ trong lòng, nhưng vì nể mặt sư tôn nên ngoài mặt không biểu lộ gì, chỉ nhận lấy và phất tay bảo đã biết. Hiện tại, Ôn Trước Cần nghèo túng đến mức trong tay ngoài hương ra chẳng còn gì. Tâm trạng nàng lo lắng như lửa đốt, bởi mỹ nhân tỷ tỷ của nàng sắp hết thuốc, đồ bổ dưỡng cũng cần phải mua loại tốt hơn. Nàng muốn mua phượng tổng, muốn mua loại vải mềm mại hơn để may áo cho mỹ nhân tỷ tỷ. Mỹ nhân như tỷ tỷ, nếu không có những món đồ trang sức đẹp đẽ, lộng lẫy thì thật uổng phí. Những thứ cần mua quá nhiều, mà tất cả đều cần đến bạc, rất rất nhiều bạc. Chỉ là, lần này tham gia đấu hương, Ôn Trước Cần mang theo không nhiều sản phẩm hương. Quan trọng hơn, nàng quyết định tất cả hương liệu của mình đều phải bán lấy bạc. Tuy rằng những người tham gia đấu hương đều rất muốn sở hữu hương phẩm của nàng, nhưng phần lớn lại dựa vào quan hệ để mong được tặng miễn phí. Nay danh tiếng của nàng đã vang xa, mọi người đều biết nàng chế hương rất giỏi, Ôn Trước Cần không muốn tiếp tục nhân nhượng mà tặng không nữa. Nếu ai muốn mua, thì phải đến tiệm, dẫu trong lòng nóng ruột, nàng vẫn cố kiềm chế, không trực tiếp bán hương tại đấu hương hội. Tiệm hợp hương của tiểu nữ sẽ khai trương tại đường Thượng Cần vào ngày kia. Nếu phu nhân có nhu cầu, xin mời ghé thăm. Khi có người hỏi han, Ôn Trước Cần không quên tranh thủ quảng bá tiệm hương sắp khai trương của mình. Kết thúc đấu hương hội, trong khi mọi người rời đi, Ôn Trước Cần đã nhận về không ít đơn đặt hàng. Khối lượng công việc chế hương sắp tới thật không nhỏ. Trên đường về, nàng vừa đi vừa tính toán, hương nào nên bán trước, bạc thu về sẽ dùng để mua nguyên liệu gì, và hương gì sẽ được chế tiếp. Hiện tại, vấn đề lớn nhất của nàng chính là thiếu bạc, cũng thiếu cả nhân lực. Vừa bước xuống xe ngựa, Ôn Trước Cần đã thấy Ôn Minh Hạc đang đứng đó, nở nụ cười hòa nhã chờ nàng. Nụ cười này, nàng quá quen thuộc, giống hệt dáng vẻ khi cậu Trương Viễn Bá của nàng còn ở đây. Ôn Trước Cần cũng mỉm cười đáp lại, sau đó thử thăm dò. Thưa phụ thân, có thể trích từ phòng tài chính cho nữ nhi 1.000 lượng bạc được không? Nữ nhi cần dùng gấp. Sắc mặt Ôn Minh Hạc thoáng cứng lại, con gái vừa mở miệng đã đòi bạc, hơn nữa lại là 1.000 lượng. Nhưng sau một hồi trầm ngâm, ông vẫn đồng ý, được, ta sẽ bảo quản gia đưa cho con 1.000 lượng ngân phiếu. Số bạc này con nên dùng để chu toàn quan hệ, kính trọng sư tôn và các sư huynh, sư tỷ của mình. Điều đó rất có lợi cho việc hôn nhân sau này của con. Hôm nay có rất nhiều người đến chúc mừng Ôn Minh Hạc. Không ít người có tước vị và phẩm cấp cao hơn ông cũng thay đổi thái độ, tỏ ra khách sáo hơn rất nhiều. Có thể thấy rõ, nếu Ôn Trước Cần thật sự được gả vào hoàng thất, gia tộc sẽ càng thêm vinh hiền. Nghe Ôn Minh Hạc nói vậy, Ôn Trước Cần biết ông đã hiểu sai ý nàng, nhưng nàng không giải thích. Đợi có bạc rồi tính tiếp vậy. Sau khi nhận ngân phiếu, Ôn Trước Cần về Ôn Phương Hiên, vội vàng thay một bộ y phục đơn giản rồi mang theo Từ Nhung lén trèo tường ra ngoài. Nhanh chóng đi đến căn nhà trong ngõ Ngô Cửu. Một ngày không gặp mỹ nhân tỷ tỷ, nàng không biết tỷ ấy thế nào, có ăn uống tử tế không, có tái phát bệnh hay không. Trong lòng Ôn Trước Cần tràn ngập lo lắng, bước chân không ngừng tăng tốc. Cách chương